Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1450, đệ 1449 chương cứu hoặc không cứu. Ở ta không ở ngươi, này cùng ngươi bà cố có cái gì quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta bà cố quá xinh đẹp. Mới có thể sinh ra ông nội của ta như vậy anh Tuấn tiêu sái người. Ngươi chính là ghen ghét ta bà cố xinh đẹp, cho nên mới sẽ xem ông nội của ta bọn họ không vừa mắt. Bởi vậy mới có thể khẩu ra ác ngôn, nàng nói. Còn sát có chuyện lạ gật gật đầu. Hồ ngôn loạn ngữ, Giang Tuyết chưa bao giờ bị một cái tiểu bối như thế nhục mạ. Trong lòng hỏa khí khó ức, muốn dùng uy áp đem nàng áp chế, lại nhớ tới chính mình uy áp đối nàng căn bản không có tác dụng. Mẫu thân, hiện tại không phải nói này đó thời điểm, này đã qua đi mấy ngày, những người đó đều đã có thể xuống giường. Hy nhi nàng, Miêu Tích Hoa trong mắt rưng rưng, một bên là thật sự đau lòng chính mình nữ nhi. Một bên cũng là hối hận không thôi. Giang Tuyết liếc nàng liếc mắt một cái, trong mắt trách cứ làm nàng cúi đầu. Nếu không phải nàng, lại như thế nào sẽ yêu cầu chính mình ra mặt? Trách cứ về trách cứ, chính mình hậu bối vẫn là muốn che chở. Ngươi đi cấp Hy Nhi các nàng giải độc. Nàng chỉ vào Tư Mã U Nguyệt nói. Kia kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, nơi nào như là ở cầu người. Không đi. Tư Mã U Nguyệt điều cũng không điều nàng, trực tiếp cự tuyệt. Vì cái gì? Ta phía trước liền nói, lúc ấy khó hiểu độc, ta cũng sẽ không lại cho bọn hắn lộng một lần. Tư Mã U Nguyệt nói, ta xem các ngươi không phải tự tin tràn đầy sao? Không phải nói muốn chính mình đi tìm độc sư giải độc sao? Nếu đều biết là trăm ngày miên, các ngươi nên sẽ không có biện pháp nghiên cứu chế tạo ra giải dược đi. Miêu Tích Hoa cùng những người đó không nói lời nào. Tổng không thể nói xác thật như thế đi. Ngươi nếu sẽ giải độc, liền mau đi. Giang Tuyết thúc giục, kia ngữ khí, giống như cấp Tư Mã Lưu Hy trị liệu là nàng vinh quang giống nhau. Mà lúc này, những người đó xác thật là như vậy tưởng. Tư Mã Lưu Hiên lúc trước chính là bị đuổi ra gia tộc. Nghe nói bọn họ tưởng trở về, không hảo hảo mà lấy lòng các nàng, các nàng là sẽ không đồng ý. Ở các nàng trong mắt, hiện tại chính là lấy lòng các nàng cơ hội tốt nhất. Các ngươi tưởng hồi Tư Mã gia, phải ngoan ngoãn cấp Tư Mã Lưu Hy bọn họ giải độc. Ha ha, Tư Mã U Nguyệt cười, dựa vào cái gì, bên trong nằm chính là Tư Mã gia tộc người, cho các nàng giải độc, là ngươi nên làm sự tình, phải không? Tư Mã U Nguyệt khinh miệt mà liếc Giang Tuyết liếc mắt một cái. Các nàng là Tư Mã gia người không sai, chính là, ta không phải các ngươi gia tộc người, ngươi căn bản không tư cách ra lệnh cho ta. Cứu, hoặc không cứu, ở ta, không ở ngươi, nếu như vậy, ngươi cùng phụ thân ngươi cũng đừng tưởng về đến gia tộc tới. Nếu ngươi ngoan ngoãn đem Hy Nhi các nàng độc giải, chúng ta có lẽ còn có thể suy xét một chút. Giang Tuyết nâng cằm. Một bộ đây là tự cấp với các ngươi ban ân giống nhau. Ai nói ta phải đi về? Tư Mã U Nguyệt nói. Ta cùng cha ta như vậy khá tốt, nếu gia tộc đều là các ngươi người như vậy nói, liền tính là thỉnh, chúng ta cũng sẽ không trở về. Cho nên, muốn dùng cái này uy hiếp ta cho ngươi cháu gái giải độc. Này ban ngày ban mặt, liền không cần nằm mơ, miễn cho người khác nói ngươi già rồi, làm càn. Giang Tuyết nơi nào nghe không ra nàng là đang mắng chính mình. Một đạo linh lực công lại đây, Hoàng Oanh Oanh cùng Tư Mã Tu Tề đồng thời vừa động. đi vào Tư Mã U Nguyệt phía trước, ngưng ra linh lực ngăn cản. Chính là, bọn họ so Giang Tuyết thấp một cấp bậc, căn bản thắng không nổi nàng công kích, chỉ là đem kia lực lượng suy yếu không ít. Nhìn linh lực đưa bọn họ bao bọc lấy, ở đây người đều ngây ngẩn cả người, ngay cả Giang Tuyết chính mình cũng là như thế. Nàng cũng không muốn giết bọn họ, nàng còn muốn cho Tư Mã U Nguyệt cho nàng cháu gái giải độc. Nếu giết nàng, kia ai cũng tới giải độc. Không đúng, cái kia đan phương không phải Tư Mã U Nguyệt, là cái kia Quả Quyết Thành thành chủ. Nói cách khác, Lãng Trung cũng biết giải độc phương pháp, đến lúc đó lại đi tìm hàn hảo, giống nhau có thể cho Tư Mã Lưu Hy giải độc. Nghĩ đến này, nàng chấn định xuống dưới, nếu chết đều đã chết, chính mình cũng không cần thiết vì thế tiếc hận. Vừa lúc, tùy chính mình nhiều năm ý tưởng, con trai của nàng tức phụ cùng cháu cô gái bị giết. Ha ha ha, chỉ tiếc, nàng đã nhìn không tới, nhưng thật ra có thể ở quỷ giới cùng bọn họ đoàn tụ. Trong lòng một kích động, nàng cười ra tiếng tới. Xem ngươi kích động như vậy, chúng ta đều ngượng ngùng đánh gãy ngươi hảo tâm tình. Tư Mã U Nguyệt thanh âm truyền đến, làm nàng tươi cười cương ở trên mặt. Sao có thể, bọn họ thế nhưng không có chết. Mặt đất bắn khởi bụi tan đi, lộ ra bên trong bình tĩnh ba người. Không gian phong tỏa, ở đây người nhìn đến bọn họ hôi nhỏ lên. Đúng rồi, phía trước truyền quay lại tới tin tức liền nói quá, nàng là trận pháp sư, đối không gian khống chế rất lợi hại. Này tay không gian phong tỏa liền đã từng làm người kinh diễm mani Tư Mã U Nguyệt giải trừ không gian phong tỏa. Nguyên bản lấy thực lực của nàng là không có khả năng tiếp được này nhất chiêu, nhưng là ra ra nãi nãi chia lìa chống đỡ suy yếu nó lực lượng, làm cho bọn họ hiểm hiểm vượt qua. Các ngươi đang làm gì? Tư Mã Chí Sa quát lớn thanh âm truyền đến. Tiếp theo một đám người ùa vào sân, Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã Tu Tề ba người bốn phía bị oanh thật lớn hố. Chỉ có các nàng dựng thân địa phương mặt đất vẫn là hoàn chỉnh. Đại gia vừa thấy liền minh bạch là chuyện như thế nào. Giang Tuyết, ngươi thế nhưng công kích U Nguyệt. Tư Mã Chí Sa tức giận đến mặt đều đen, không lưu tình, kia chính là chính mình bảo bối cháu gái, nàng một cái lão thái bà cũng dám sát nàng. Giang Tuyết nhìn đến Tư Mã Chí Sa mang theo người tiến vào, kinh ngạc cảm xúc đã rút đi, người cũng bình tĩnh lại. Đối mặt hắn chất vấn, nàng hảo không hoảng loạn, nói: như thế nào, sát không được, nàng là ta cháu cô gái, ngươi sát nàng, là tưởng cùng ta đối nghịch sao, thì tính sao? Giang Tuyết cũng không hoảng loạn, cường giả vi tôn, kẻ yếu dám can đảm nhục mạ khiêu khích cường giả, vậy hẳn là thừa nhận cường giả lửa giận. Tư Mã Chí Sa, ngươi nên sẽ không liền chúng ta thế giới này cách sinh tồn đều đã quên đi. Đi ngươi cách sinh tồn, dám đụng đến ta cháu cô gái, chính là đụng đến ta, ngươi muốn giết nàng, kia hảo a, chúng ta tới đánh một trận. Tư Mã Chí Sa một chút không màng chính mình là Tư Mã gia chủ thân phận, hướng Tư Mã U Nguyệt bọn họ phía trước vừa đứng, nhìn Giang Tuyết liền phải động thủ. Ngươi, Giang Tuyết muốn mắng hắn vô sỉ. Thực lực của hắn so với chính mình cao, cũng không biết xấu hổ hòa giải chính mình đánh. Tư Mã Chí Sa nhưng thật ra không có một chút ngượng ngùng. Ngươi dám ỷ mạnh hiếp yếu, đối ta cháu cô gái động thủ, ta đối với ngươi cũng giống nhau có thể hạ thủ được. Nương, chúng ta hiện tại phải làm sự tình không phải cùng gia chủ đánh, mà là nghĩ cách cấp Hy Nhi các nàng giải độc. Miêu Tích Hoa nhỏ giọng nói. Ta biết. Giang Tuyết nhìn Tư Mã Chí Sa nói, nếu gia chủ ngươi đã đến rồi, Vừa lúc nói chuyện này, ngươi cháu cô gái dựa vào cái gì chỉ cho các ngươi kia mấy cái nhánh núi giải độc, không cho chúng ta này mấy mạch giải độc? Ngươi đây là giáp tâm muốn làm gì? Tư Mã U Nguyệt trong lòng cười lạnh, cái này mũ đã có thể khấu đến lớn, vốn dĩ chính là các nàng không tin chính mình không muốn, hiện tại nói như vậy, liền thành Tư Mã Chí xa xa lánh kia mấy cái nhánh núi. Nếu lời này bị tộc nhân nghe được, chỉ sợ hội diện dịch ra thực nghiêm trọng hậu quả. Hết chương.